Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1772, đối thoại thần bí hài cốt. Tiên môn ngang trời, mặc dù là cách dài lâu thời không đường, vẫn có chí thần chí thánh khí tức lan tràn, truyền khắp bất hủ thiên vực, thậm chí người đời đều nhìn thấy. Tiên môn bên trong có sinh linh hiện ra, tuy rằng rất mơ hồ cùng thần bí, nhưng thời khắc này bọn họ đều cảm thấy, trong này sinh linh là thuộc về tiên giới cường giả, là vượt qua đạo tổ tồn tại. Đây là ra sao cường giả? Khắp nơi náo động, đếm không hết sinh linh cũng bắt đầu quỳ bái. Bọn họ ở gõ bái chúng ta, còn có thánh cảnh cường giả, đúng là vô tri nha. Điều này cũng xác minh một vấn đề, chỉ có tiên giới hằng cổ hưng thịnh, đã từng mạnh mẽ nhân gian giới đã bị trở thành đất hoang. Lịch sử qua lại đều không thể bảo tồn lại, thật là đáng buồn. Tiên môn bên trong, một đám người thanh niên trẻ nở nụ cười, cao cao tại thượng nhìn xuống hạ giới sinh linh, có người ở cau mày, như là ở xem một đám ăn mày, cảm thấy những sinh linh này rất đê tiện. Đều là một đám cấp thấp người, không đáng cứu, nhưng tiên môn trấn áp xuống, đã trả giá có đủ nhiều đánh đổi. Không thể nói như thế. Có một vị khí thế mạnh mẽ người thanh niên trẻ, giống như một vòng cửu thiên đại nhật đang thiêu đốt, nói nhỏ, chuyện của thần ma chiến trường quên rồi sao? Hạ giới đất hoang đi ra thiên kiêu rất mạnh mẽ. Tuy rằng ở tiên giới tuyệt đỉnh chiến lực bên trong không có chỗ xếp hạng, khả năng từ trong đất hoang quật khởi cũng không phải là vật phàm. Kia cũng là bởi vì hắn muốn trộm gà bắt chó. Nếu như chúng ta biết, hắn một cửa đều không qua được. Cũng có người lắc đầu, không cho là trong đất hoang có thể từng đi ra cường thiên kiêu. Nơi này đã không phải đã từng nhân gian giới rồi. Tiên môn ngang trời, trước sau bình tĩnh, là tiên tộc triệu tập mà đến cứu binh. Bất hủ thiên vực bão táp cuồn cuộn khuấy động, chuyện này gợi ra náo động lớn, truyền khắp tử thương nặng nề vũ trụ, gợi ra vô biên làn sóng. Người đời hoàn toàn dự không nghĩ tới, là tiên tộc thủy tổ triệu hoán tiên giới. Hiện nay hắn liền sừng sững ở tiên môn bên dưới, có lớn lao thần uy. Mênh mông ở tứ hải trong đại dương, cả thế gian đều run. Không phải nói là tiên tộc cùng hắc họa có quan hệ sao? Vì sao là tiên tộc? Có người cảm thấy chấn động, mấy chục năm trước sự tình bọn họ không quên được. Hiện nay tới nói, các đại địa giới, cường giả khắp nơi dồn dập chạy tới tiên môn, như là trước đi hành hương đồng dạng, bọn họ đang bàn luận. Càng ngày càng hoảng sợ, thiên đình lời nói các ngươi cũng tin, bọn họ bất quá là bất hủ thiên vực một đám tội phạm truy nã. Hận thấu bất hủ thiên vực, hận không thể ta giới đại loạn. Hoàng thiên cốc chủ lạnh lẽo nói, ta nhưng từ không tin, ta giới cao cấp nhất từng bầy tộc cùng hắc họa cấu kết. Nếu không thì, ta giới còn có thể tồn tại sao? Đã sớm hủy diệt, còn có thể đợi được hiện nay. Hoàng thiên cốc chủ, này không thể nói lung tung được. Kiếm tông thủy tổ cau mày, quát lên, mấy chục năm trước hắc họa giáng lâm, đại gia đều xem rõ rõ ràng ràng. Tuy rằng chúng ta đối trăm vạn năm trước sự tình không hiểu, nhưng người như vậy bịa đặt sinh sự, có chút không chân chính rồi. Ha ha, ha ha ha. Hoàng thiên cốc chủ lạnh lùng cười, nói không sai, mấy chục năm trước là muốn cảm ơn ông trời đình, nhưng các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đế lộ mới giam giữ mấy chục năm liền biến mất rồi. Lời ấy ý gì? Có đại giáo cường giả trầm giọng nói, bất hủ thiên vực chết cường giả chung quy quá nhiều, đạo tổ chết rồi một mảng lớn. Hiện tại còn sống sót đều cảm thấy đang nằm mơ. Nếu như không phải tiên giới giáng lâm, bất hủ thiên vực tất nhiên sẽ bị đồ diệt. Cũng không dối gạt các ngươi, ta trước đi rồi huyền hoàng vũ trụ. Hoàng Thiên Cốc chủ thở dài, lập tức cả giận nói, Thiên Đình đáp lại để ta rất trái tim băng giá. Nói chuyện của Bất Hủ Thiên Vực cùng bọn họ có quan hệ gì? Tốt nhất đều chết sạch sẽ mới tốt. Bọn họ nhưng rõ ràng có giam giữ hắc họa bản lĩnh, nhưng cũng không có giúp đỡ. Trơ mắt nhìn ta Bất Hủ Thiên Vực tao ngộ đại hòa, không quan tâm thực sự là ác độc. Thiên Đình đúng là nói như vậy. Nghe được câu này, cường giả đều sắc mặt khó coi, cũng có chút người không quá tin tưởng. Sắc mặt của Vĩnh Khâu Linh khó coi, lão già này cũng quá không phải đồ vật, dùng sức dội nước bẩn, hận không thể hiện ở Thiên Đình liền xui xẻo, thật không phải là cùng đồ vật. Nàng vừa muốn mở miệng thời khắc, trực tiếp bị Vĩnh Gia Thủy Tổ kéo. Thiên địa đại thế bên dưới, tiên tộc còn hưng thịnh hơn, chắc chắn sẽ đại nhất thống Bất Hủ Thiên Vực. Hiện tại đứng ra vì Thiên Đình nói chuyện, sẽ chọc cho đến tai nạn. Không phải tộc ta tất sinh dị tâm. Hoàng Thiên Cốc chủ cười lạnh nói, cái kia gọi Tô Viêm đồ vật nhỏ, còn nói để bọn họ xuất binh có thể. Hiện đem tiên tộc thủy tổ đầu của bọn họ đưa tới. Thực sự là đáng ghét. Một con kiến nhỏ cũng dám nói ra câu nói này. Thật coi bọn họ là làm Bất Hủ Thiên Vực chủ nhân rồi. Khắp nơi náo động, rốt cuộc thời khắc mấu chốt là tiên tộc đang trợ giúp bọn họ. Nếu như tiên tộc thủy tổ chết đi, hôm nay Bất Hủ Thiên Vực nhất định phải đối mặt bị đồ diệt. Bọn họ đều sẽ mất mạng. Ngươi cười cái gì? Hoàng Thiên Cốc chủ sắc mặt âm hàn, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Kiếm Tông Thủy Tổ, phát hiện hắn đang cười lạnh. Nếu như Thiên Đình muốn tiêu diệt chúng ta, mấy chục năm trước liền bắt đầu, không cần đợi được hiện tại. Kiếm Tông Thủy Tổ nổi giận nói, khắp nơi mệnh tiện như cỏ, ngươi đi Huyền Hoàng Vũ Trụ viện binh là để cho bọn họ tới chịu chết sao? Nhưng bọn họ rõ ràng có. Hoàng Thiên Cốc chủ tức giận, Thiên Đình nên xuất binh. Nếu như bọn họ có, trăm vạn năm trước Huyền Hoàng Vũ Trụ, hà tất tao ngộ đại tai đại nạn? Kiếm Tông Thủy Tổ phản bác, ngươi vừa nãy cũng nói rồi, không phải tộc ta tất sinh dị tâm, ngay cả ta giới đạo tổ đều chạy trốn, nhân gia dựa vào cái gì đến đưa mạng? Ngươi đang nói ai? Hoàng Thiên Cốc chủ giận tím mặt. Kiếm Tông Thủy Tổ hừ một tiếng, ta chỉ là biết tại hạ liên hợp một vài người, mặc dù có chút không còn dùng được, nhưng chung quy di đưa mười mấy ức sinh linh đi rồi thiên ngoại chi địa, không giống một ít người hảo kiếp chưa từng nguy cơ tự thân đã chạy trốn. Vô liêm sỉ! Hoàng Thiên Cốc chủ tức giận, cả người sát khí ngút trời, ép về phía Kiếm Tông Thủy Tổ. Kiếm Tông Thủy Tổ chẳng đáng, hắn gánh vác Bá Thiên Kiếm, một cái Hoàng Thiên Cốc chủ há có thể làm sao hắn. Đại gia đừng ầm ĩ rồi. Có Trọng Thương đạo tổ thở dài nói, cửa tiên giới ngang trời, chúng ta nên quá đi chào, cảm tạ đại ân. Hạo kiếp nhưng còn chưa kết thúc, làm ầm ĩ xuống có ý gì? Nói đúng. Hoàng Thiên Cốc chủ thu lại khí tức, cười lạnh nói, tiên giới người đến, Thiên Đình trốn tránh việc, hẳn là giao cho tiên giới đi thanh tra. Lão ô quy này, Vĩnh Khâu Linh xanh cả mặt, thật bị tức ở, mặt dày chạy đi Huyền Hoàng Vũ Trụ tránh né tai nạn. Hiện tại Bất Hủ Thiên Vực tình hình rối loạn ngắn ngủi kết thúc, hắn trực tiếp trở mặt bỏ đá xuống giếng. Vĩnh Gia Thủy Tổ trong lòng rất rõ ràng, Hoàng Thiên Cốc chủ muốn dựa vào tiên tộc thuyền lớn. Giờ khắc này, Tô Viêm bọn họ sắp trở lại Huyền Hoàng Vũ Trụ rồi. Ven đường Bảo Tài nhỏ giọng nói, tiên tử tỷ tỷ, nếu tiên giới đến rồi, vì sao không ở lại đến xem thử? Nói không chắc còn có cái khác biến số. Nếu như tiên giới thành tâm giúp đỡ, sẽ không chờ đến hiện tại, đã sớm ra tay, không cần làm ầm ĩ đến hiện tại bước đi này. Một tháng này chết quá nhiều người rồi. Đạo thư Nghi thầm thầm thở dài, sợ là sợ tiên giới mưu đồ gây rối. Đương nhiên đây là bết bát nhất kết quả. Cũng khả năng là tiên giới muốn một lần nữa quản khống bất hủ thiên vực. Lão thủ lĩnh bọn họ không rét mà run. Đây là kết quả tốt nhất, nhưng cũng rất tồi tệ. Ở toàn vũ trụ sắp bị đồ diệt ngày dành cho các ngươi hy vọng. Vũ trụ chúng sinh tự nhiên đem tiên giới coi là chí cao thần linh. Bất kể nói thế nào, tiên giới áp chế hắc ám tự nhiên là chuyện tốt một cái. Bất hủ thiên vực cách cục nếu là tạm thời ổn định lại, cũng có thể dành cho chúng ta một giới này thở dốc thời gian. Đạo thư nghi chặt nói tiếp, không quản là nàng cùng lão đại ca, đều cần thời gian, nàng đã hủy diệt rồi khóa giới đài. Tiên giới mặc dù là lại mạnh, đại nhân vật cũng không cách nào vượt qua hoàn cảnh lớn áp chế xuống giới. Hiện tại bất hủ thiên vực đã dung hợp đế lộ, tồn tại tiên sử hoàn cảnh áp chế. Muốn xuống nói nghe thì dễ, trừ phi mấy cái đế tộc liên thủ tiêu tốn đại đánh đổi. Ta phải nhanh một chút đột phá đạo tổ. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Hắn có lòng tin nhanh chóng triển khai đột phá đường. Bất quá đạo thư nghi ngăn lại Tô Viêm. Trước mắt không phải là đột phá thời cơ. Tiên giới đã đến rồi. Chờ đợi tình thế ổn định lại đang đột phá. Càng là vào lúc này càng là cẩn thận một chút. Năm đó cổ thiên đình thiên đế, cùng với thiên đình một mạch một loạt cường giả tuyệt đỉnh, đã từng đại náo quá tiên giới, khẳng định kết oán rồi. Tuy rằng hiện tại thiên đình không đáng nhắc tới, khả năng không bị bọn họ quan tâm liền không bị chú ý. Đàng hoàng vượt qua này đoạn gian nan thời gian lại nói. Tô Viêm từ đạo thư nghi đáy mắt nhìn ra một vệt sầu lo. Để Tô Viêm tâm thần trầm trọng, không quản là tiền sử táng địa thời đại, vẫn là trăm vạn năm trước đế lộ trung cực địa, nhưng đều có tiên giới một ít quần tộc bóng dáng. Tiên giới chặn hắc hoặc xác thực cho chúng sinh hy vọng, còn là không nhịn được đi lo lắng. Bọn họ mang theo mục đích khác, bọn họ trở về rồi. Tới gần huyền hoàng vũ trụ thời khắc, lão thôn trưởng bọn họ đều thư giãn. Thật lo lắng bọn họ gặp phải nguy hiểm, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền trở về. Thanh long bọn họ đem tiên giới giáng lâm việc nói ra, để lão thôn trưởng bọn họ hãi hùng khiếp vía. Biến cục thật càng lúc càng lớn rồi, nhưng hắc hoặc tạm thời bị ngăn cản đoạn. Đây là chuyện tốt to lớn. Nói thế nào đi nữa hắc hỏa cũng là đồ diệt chúng sinh lớn nhất căn nguyên. Chỉ cần có thể chặn trụ hắc hỏa lan tràn, cũng có thể tranh thủ đến một đoạn an toàn kỳ. Tô Viêm tâm sự nặng nề, hỏi Tử Hà tiên tử, hiện tại thần bí hài cốt đến cùng thế nào rồi? Hắn nhưng không phải người bình thường, có thể từ tiền sử hạo kiếp sống sót, đầy đủ nói rõ mạnh mẽ và bất phàm. Thông qua nó cũng có thể hiểu rõ táng địa thời đại qua lại. Ngươi nếu là muốn gặp hắn, trực tiếp đi không là được rồi. Tử Hà tiên tử thấp giọng nói, hắc họa đã đến rồi, ta không tin sư tôn còn có thể ngồi được. Tô Viêm gật đầu, bước chậm ở thiên địa non sông ở giữa, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới thần bí hài cốt thế giới đang ở. Bất hủ thiên vực chừng trăm năm biến hóa rất lớn, các nơi sinh cơ bừng bừng, năng lượng vật chất dồi dào, khắp nơi bất hủ kéo dài tăng nhanh, nhưng huyền hoàng vũ trụ rốt cuộc phát triển quá muộn, không có vạn năm thời gian, rất khả năng sinh ra một nhóm lớn tiên đạo cường giả. Tiền bối, ta đến rồi, Tô Viêm đứng ở thần bí hài cốt vị trí địa giới cửa. Phát ra từng trận tiên đạo ý niệm, hắn rất chờ mong cùng thần bí hài cốt lại một lần nữa trò chuyện. Oanh, lời nói của hắn vừa dứt, mảnh này địa giới ầm ầm vang vọng, một con đường cũng mở ra, nối thẳng bên trong thế giới bộ. Thần bí hài cốt giống như trước đây, rách nát hài cốt rải rác ở trên đạo đài, loáng thoáng tỏa ra một tầng đáng sợ đại phá diệt khí tức. Lần thứ nhất nhìn thấy thần bí hài cốt, Tô Viêm liền cảm thấy hắn vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là thương thế nặng nề đến khó để khôi phục. cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lần này lại một lần nữa nhìn thấy thần bí hài cốt. Tô Viêm như cùng ở tại đối mặt vực sâu, cho hắn rất lớn xung kích cảm, cũng dường như nhìn thấy tiền sử hùng vĩ chư thiên đại thế giới. Chấn ở bên trong trời đất, ta vốn nên chết, không nghĩ tới sống đến đời này, nhìn thấy một vị cùng ta cùng thời đại tu sĩ. Thần bí hài cốt phát ra tiếng cảm thán âm, cũng ẩn chứa khủng bố đại phá diệt ánh sáng. Quả thực muốn hủy diệt chư thiên, xé rách đại vũ trụ. Lời nói của hắn dường như một thanh lại một thanh kiếm sắc, đủ để rạn nứt tất cả. Tô Viêm tương đương tâm kinh, hắn trực tiếp nhìn thấu lai lịch của chính mình. Tô Viêm cung kính, làm đệ tử chi lễ, nói, mong rằng tiền bối vì ta giải thích nghi hoặc, ngươi là Táng Thiên lão nhân đời sau. Thần bí hài cốt lời nói ôn hòa, cũng trước sau có thể xuyên thấu tâm linh người ta, khiến người ta không nhịn được nói ra ý nghĩ của chính mình. Tư duy đều có chút không bị khống chế. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.